Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, Sơn Chi Tinh Phách. Vạn vật đều có linh, linh có thể nuôi hồn phách có thể hóa thần. Chúng ta muốn tìm Sơn Chi Tinh Phách, trước tiên cần phải đi đến linh khí hội tụ địa phương. Hứa Tiểu Lan mặc đạo bào màu trắng, nện bước chân nhẹ nhàng đi tại phía trước nhất, vừa đi bên cạnh theo An Lâm giảng dài, bên hông buộc kim ngọc linh đang, theo nàng đi lại, phát ra thanh thúy tiếng vang, như là chim chóc hoan minh. Vậy chúng ta như thế nào mới có thể biết, chỗ kia là linh khí hội tụ địa phương a? An Lâm mở miệng hỏi, ngươi bây giờ cảnh giới quá thấp, đối với linh khí mức độ đậm đặc còn không có một cái nào trực quan cảm thụ. Cho nên việc này vẫn là phải dựa vào ta, ngươi không học được. Hứa Tiểu Lan quay đầu nhìn An Lâm một chút, trên mặt có đắc ý thần sắc, ta đã đạo chi thể 7 đoạn, ngươi cũng mới đạo chi thể 9 đoạn mà thôi, có cái gì tốt đắc ý? Nhìn thấy Hứa Tiểu Lan biểu lộ, An Lâm có chút không phục, lúc này mở miệng nói ra, a, không có ý tứ, ta 1 tháng trước cũng đã là đạo chi thể 10 đoạn. Hứa Tiểu Lan cười híp mắt nhìn về phía có chút yên lặng An Lâm. Chẳng lẽ chỉ cho phép người cảnh giới tăng lên, thì không cho người khác cảnh giới có chỗ đột phá à nha? An Lâm ngốc trệ tại nguyên chỗ, đột nhiên, có loại cảm giác muốn khóc. Hứa Tiểu Lan vì cái gì luôn luôn có thể hại người ở vô hình? An Lâm từ đạo chi thể 3 đoạn tu luyện tới 4 đoạn. Hoa thời gian 3 tháng, cái khác cảnh giới tăng lên, kỳ thật đều dựa vào hệ thống hách thu được đi, mà Hứa Tiểu Lan từ đạo chi thể 9 đoạn đến 10 đoạn. Chỉ tốn 2 tháng, phải biết cảnh giới tăng lên, càng là đến hậu kỳ liền càng là chật vật a. Nếu như là An Lâm trung thực tu luyện, từ đạo chi thể 9 đoạn đến 10 đoạn, phải tốn thời gian dài bao lâu đâu? 2 năm. 20 năm, nghĩ tới đây, An Lâm cảm nhận được đến từ thiên tài thật sâu ác ý. Hắn rầu rĩ không vui cùng tại Hứa Tiểu Lan đằng sau. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, trong bất chi bất giác, tại Hứa Tiểu Lan dẫn đầu dưới, hắn đi tới một chỗ khe núi, thanh tịnh nước suối tại trong khe núi chảy xuôi, chung quanh nở rộ lấy đỏ rực như lửa bông hoa. Một loại kỳ dị hương thơm tràn ngập trong không khí. An Lâm hút vài hơi loại này hương hoa khí tức, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, có chút không làm gì được. Hoa này có phải hay không có độc? Hắn kịp phản ứng, chỉ vào những cái kia đỏ đến yêu dị đóa hoa kinh hãi nói. Hứa Tiểu Lan trợn nhìn An Lâm một chút, liền hỏa liên hoa cũng không biết. Người đàn dược khóa là chủ nhiệm lớp dạy. Nghe được Hứa Tiểu Lan, An Lâm rốt cục hồi tưởng lại, hỏa liên hoa, sắc đỏ tươi, hình như liên, khí say lòng người, thường kỳ hút nghe có thể điều dưỡng sinh tức, có tụ linh tác dụng, bát phẩm linh dược, bình thường chân quý dược liệu, bình thường có thể chia làm linh dược, thiên dược, thần dược cái này 3 đẳng cấp, đẳng cấp khác nhau thuốc. Có thể luyện khác biệt phẩm giai đan, như linh dược có thể luyện chế linh đan, thiên dược có thể luyện chế thiên đan, nhất phẩm linh dược chân quý nhất, mà cửu phẩm linh dược thì kém nhất. Hỏa liên hoa làm bát phẩm linh dược, phẩm giai là thấp điểm, nhưng là dù sao cũng là linh dược a, tốt xấu cũng coi như chân quý dược liệu rồi là không. Nghĩ tới đây, An Lâm liền ngồi xổm xuống, bắt đầu hắn thu thập kiếp sống. Hứa Tiểu Lan trông thấy An Lâm đem hỏa liên hoa giống bảo bối đồng dạng nắm ở trong ngực, một bộ nhặt được bảo dáng vẻ, hoàn toàn quên đi chính mình mục đích tới nơi này là cái gì. Không khỏi đích thì thầm một tiếng, thật không có tiền đồ. Nàng không còn đi xem An Lâm, mà là đưa tay đụng vào đá lởm chởm vách đá, cảm thụ trong đó địa mạch lưu động khí tức. Nơi này hẳn là có thể, Hứa Tiểu Lan lẩm bẩm nói, Ngay sau đó, nàng hít sâu một hơi, dùng thanh thúy to rõ thanh âm la lớn. Thổ địa ra ra, ra ngoài rồi. Thanh âm này bởi vì quá mức vang dội, đem ngồi xổm trên mặt đất An Lâm giật nảy mình. Còn chưa chờ An Lâm lấy lại tinh thần, mặt đất liền bỗng nhiên xuất hiện rung động dữ dội. Địa, động đất, An Lâm mặt lộ vẻ kinh hãi. Về sau hắn lại thấy được càng thêm ngạc nhiên một màn. Do nham thạch tạo thành thân thể khổng lồ, từ thổ địa bên trong chậm rãi xông ra. Nó có cao hơn một trượng, nhạt con mắt màu vàng lóng lánh nặng nề quang mang. Thân thể xê dịch ở giữa phát ra nham thạch va chạm tiếng vang cực lớn. Lộ ra mạnh mẽ đến cực điểm. An Lâm nhìn thấy cái này do nham thạch tạo thành quái vật. Chẳng biết tại sao, hắn nghĩ tới rồi trước kia chơi đùa lúc. Gặp thường gặp một vai dung nham cự thú Mèo Phai. Mà cái này dung nham cự thú lại bị Hứa Tiểu Lan xưng là thổ địa ra ra. Tiểu nữ oa, ngươi gọi ta. Thanh âm trầm thấp từ dung nham cự thú trong miệng phát ra. Thanh âm không lớn, lại ẩn ẩn cho người ta một loại cảm giác áp bách. Hứa Tiểu Lan gật đầu nói ra. Ta tới đây là hy vọng thổ địa ra ra, ngài có thể ban cho chúng ta một chút sơn chi tinh phách. Nói đến một nửa, Hứa Tiểu Lan còn quay đầu nhìn An Lâm một chút, có chút chọn lấy một chút đôi mi thanh tú. Sau đó tiếp tục nói, chỉ cần 10 gram liền tốt, sơn chi tinh phách a, ta đích xác có dư thừa, không nghĩ tới bây giờ lại còn có người muốn loại vật này. Đến, đưa cho ngươi, dung nham cự thú vươn tay ra, nham thạch trong lòng bàn tay, một viên thổ hoàng sắc viên cầu nhỏ chậm rãi hiển hiện. Hứa Tiểu Lan một mực cung kính lấy đi viên kia viên cầu nhỏ. Đối dung nham cự thú đi một cái lễ, An Lâm thấy thế cũng tranh thủ thời gian học Hứa Tiểu Lan động tác. Đối với nó hành lễ biểu thị cảm tạ, dung nham cự thú khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi dung nhập thổ địa, lần nữa biến mất không thấy. Ây, sơn chi tinh phách tới tay, mau đem nó ăn đi. Hứa Tiểu Lan đem viên kia thổ hoàng sắc viên cầu giao cho An Lâm trên tay. Trong mắt ẩn ẩn có chờ mong. Vậy mà đơn giản như vậy liền được. Cái này cũng quá đơn giản a. An Lâm lúc đầu coi là tìm kiếm sơn chi tinh phách, tựa như tìm cái gì thiên tài địa bảo đồng dạng phiền phức. Không nghĩ tới lại là đem thổ địa thần kêu đi ra. Sau đó cầu nó ban cho một điểm là được rồi. Cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống a. Không phải muốn cầy phó bản sao? Không phải muốn tìm bảo sao? Thứ này chẳng lẽ không phải bảo vật? Nói thế nào đưa liền tặng? Hứa Tiểu Lan nghe vậy khẽ cười nói. Thế nào? Ta chỉ gặp qua người sợ phiền toái. Không nghĩ tới ngươi đúng là cái lo sự tình quá đơn giản chủ. An Lâm cười khan một tiếng. Không biết nên làm sao về. Hắn không còn già mồm. Nhanh lên đem thổ hoàng sắc sơn chi tinh phách để vào trong miệng. Sơn chi tinh phách cảm giác cực đại ngoài An Lâm dự kiến. Nó vào miệng tan đi. Hương vị theo kẹo bạc hà hương vị không sai biệt lắm. Rất có thanh lương ngọt chi vị. Ăn ngon. An Lâm gật đầu tán thưởng. Hứa Tiểu Lan cố nén ý cười. Có chút mong đợi hỏi. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Không có cảm giác gì à? Muốn có cảm giác gì? An Lâm hơi kinh ngạc nhìn về phía Hứa Tiểu Lan. Mở miệng hỏi. Lần này, Hứa Tiểu Lan liền có chút buồn bực rồi. Tựa hồ đối với nàng kỳ vọng phát sinh sự tình chưa từng xuất hiện. Mà cảm thấy một trận thất vọng. Đúng lúc này, đinh, một tiếng, An Lâm chiến thần hệ thống xuất hiện nhắc nhở. Sơn chi tinh phách 10 gram đã toàn bộ hấp thu. Chúc mừng ngươi, tập thành sơ giai chiến thần tiên pháp Hám Sơn Quyền. Ngay sau đó, Hám Sơn Quyền khái niệm, vận chuyển tâm pháp cùng sử dụng hiệu quả chờ. Tất cả có quan hệ tin tức, toàn bộ thể hồ quán đỉnh tràn vào An Lâm trong đầu. Một lát sau, An Lâm hít sâu một hơi, mắt lộ ra tinh quang, hiển nhiên đã lĩnh ngộ môn này sơ giai chiến thần tiên pháp. Hắn biết Hám Sơn quyền như luyện tới đại thành, một quyền có thể băng sơn. An Lâm vận chuyển lên Hám Sơn quyền tâm pháp, một trận kim quang tại An Lâm nắm đấm bên trong ngưng tụ. Trong đó ẩn chứa mãnh liệt nguyên khí. Hứa Tiểu Lan phát hiện kia hội tụ tại An Lâm quyền thượng kim quang. Trên mặt hiện ra một tia thần sắc kinh ngạc. An Lâm đối xa xa vách núi một quyền đánh ra. Trên nắm tay bắn ra chói mắt kim quang. Một trượng lớn nhỏ nắm đấm vàng hư ảnh. Từ quyền của hắn bên trong khuấy động mà ra. Mang theo mênh mông quyền uy vọt tới vách núi. Oanh! An Lâm trước mặt ngọn núi run rẩy. Toàn bộ vách núi bị một quyền đánh cho đá vụn nổ tung. Về sau, hắn kinh ngạc nhìn thấy, tại kia cao ngất trên vách núi đá, lưu lại một cái thật sâu lõm đi xuống một trượng lớn nhỏ quyền ấn. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ